Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 52 của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Thần tinh không biết, liền tính như vậy cũng đem quái điều ở một bên làm cho sợ ngây người. Lâm Dương không cảm thấy có cái gì, bởi vì Lâm Dương đều không hiểu biết cái xe này. Hơn nữa hiện tại trong lòng hắn đang suy nghĩ kế hoạch tiêu diệt cương thần đặc cấp cấp 3 trên bầu trời kia. Nếu như ý tưởng này của Lâm Dương bị quái điều biết được, phòng trường sẽ chửi ầm lên, cho rằng Lâm Dương là bị điên. Thần tinh, thiệt hay giả vậy? Ngươi đừng nói giỡn, ngươi đối với chiếc xe này thuần thục như vậy sao? Quái điều có chút không thể tin tưởng nói. Khống chế chiếc xe này không khó, đưa vào địa danh nó đều có thể tự mình chạy, vừa rồi ta đều là tự mình lái. Thần tinh gãi gãi đầu nói. Mẹ nó, vậy tốc độ phản ứng của người sẽ nhanh được bao nhiêu đây? Quái điều có chút cảm thán nói. Kỳ thật quái điều không biết, thần tinh thân là thần sư sơ cấp cấp 1, tốc độ phản ứng nếu là không mau, trước kia trộm áo che ngực của người ta đã sớm bị bắt mà đánh chết. Được rồi, thần tinh, giảm tốc độ, làm cương thần đặc cấp cấp 3 trên bầu trời kia tới công kích chúng ta. Lâm Dương phất phất tay nói. Được rồi. Thần tinh có chút chần chờ, tuy rằng không biết Lâm Dương đây là muốn làm sao, nhưng vẫn là đáp ứng. Nhưng mà quái điều ở một bên lại nói. Lâm Dương, người muốn cho cương thần đặc cấp cấp 3 kia tới công kích chúng ta sao? Sau đó làm cho nó tiêu hao thi lực, tiêu diệt nó sao? Lâm Dương nghe xong gật gật đầu. Quái điểu nhìn thấy Lâm Dương gật đầu, trực tiếp sợ ngây người. Nó không thể không bồi phục dũng khí cùng với can đảm của Lâm Dương. Nếu như xe bị đánh trúng, đến lúc đó bọn họ đều sẽ xong đời. Thần tinh, ngươi cần phải lái xe thực tốt, an toàn sinh mệnh của chúng ta đều nắm giữ ở trong tay của ngươi. Lâm Dương nhìn thần tinh nói. Được rồi, yên tâm đi lão đại, nó nhất định đánh không trúng chúng ta. Thần tinh đầy mặt ngưng trọng nói. Hiện tại hắn cũng biết Lâm Dương muốn làm sao. Đối với lão đại mà chính mình mới nhận thức, thần tinh là tương đối bội phục. Nhưng mà cương thần đặc cấp cấp 3 trên bầu trời, nhìn đến mục tiêu chính mình muốn truy đuổi, đột nhiên đem tốc độ chậm lại. Cương thần đặc cấp cấp 3 phun ra một ngụm thi khí, tiếp theo ở trong lòng nghĩ đến. Nhiệm vụ lần này xem ra sẽ hoàn thành sớm rồi. Không nghĩ tới ta trở về cương tộc cũng có thể gặp được Lâm Dương danh chấn Đông Đại Lục này. Tuổi còn nhỏ liền nghịch thiên như thế, hôm nay thiên tài này sẽ chết ở trong tay ta. Đáng tiếc. Nghĩ đến đây, cương thần đặc cấp cấp 3 mở ra miệng mình, trong miệng một ngụm thi khí màu đen nhanh chóng từ trong miệng cương thần đặc cấp cấp 3 ra tới, tiếp theo tạo thành một cái viên cầu màu đen. Ngay sau đó, cương thần đặc cấp cấp 3 đối với xe của mấy người Lâm Dương phun ra. Nháy mắt, viên cầu kia nhanh như tia chớp hướng về chiếc xe ném tới. Sau khi phun ra viên cầu thi khí màu đen, cương thần đặc cấp cấp 3 bắt đầu cười quái dị. Nó phảng phất thấy được chiếc xe kia bị thi khí của chính mình đánh cho chia năm xẻ bảy. Thế nhưng ngay sau đó, tiếng cười của cương thần đặc cấp cấp 3 đột nhiên im bặt. Chỉ thấy thời điểm vừa rồi viên cầu thi khí màu đen kia vốn dĩ sắp đánh trúng chiếc xe, chiếc xe đột nhiên di động về bên trái, tiếp theo gia tốc một cái, nháy mắt né tránh viên cầu. Viên cầu đánh hụt, oanh một tiếng, mặt đất nháy mắt xuất hiện một cái hố to, bùn đất bắn ra bốn phía, tràn ngập cho bụi. Nhìn một màn này, cương thần đặc cấp cấp 3 có chút không thể tưởng tượng. Sau khi phản ứng lại, cương thần đặc cấp cấp 3 nhìn đến tốc độ xe vậy mà chậm lại. Cương thần đặc cấp cấp 3 không có chần chờ, đối với chiếc xe lại lần nữa phun ra một viên cầu. Oanh một tiếng, không hề trì hoãn, xe lại lần nữa né tránh. Viên cầu đánh vào trên mặt đất, lưu lại một cái hố lớn, đường kính đại khái 5m, sâu 3m. Nhưng mà dư ba của viên cầu còn không có tiếp cận chiếc xe cũng đã chạy ra thật xa. Lâm Dương ở trong xe chứng kiến sự lợi hại của cương thần đặc cấp cấp 3, vậy mà tiếp theo phun ra một viên cầu, đều có thể lợi hại như vậy. Vừa rồi hai viên cầu kia nếu là đánh trúng cái xe, vậy khẳng định chiếc xe sẽ chia 5 xẻ 7. Liên quan đến cả bọn họ ở trên xe, không chết cũng bị lột ra. Lâm Dương, chúng ta vẫn là không cần trêu chọc nó, nhanh chóng đi đi. Quái điểu rụt rụt cổ, có chút nghĩ mà sợ nói. Sợ cái gì? Chết thì chết, chúng ta không chết, đến lúc đó đánh chết nó. Khi nói chuyện, lại có một viên cầu bắn nhanh xuống dưới. Thần Tinh ở một bên, đầy mặt ngưng trọng nhìn trên màn hình xe. Viên cầu kia rơi xuống cực nhanh, lập tức giẫm phanh lại. Đôi tay nắm lấy tay lái, nhanh chóng xoay vòng. Tiếp theo lại lần nữa giẫm chân ga, lại phanh xe. Ngay sau đó, Thần Tinh lại lần nữa đánh tay lái trở về, chân ga trực tiếp giẫm xuống, động tác liên tiếp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thật Thần Tinh ở trong thời gian nửa cái hô hấp đều không có dùng hết liền đã hoàn thành. Tiếp theo liền nhìn đến. Đầu tiên là xe tạm dừng thời gian 0,01 giây, sau đó mạnh mẽ chuyển động. Kế tiếp ra tốc một cái, hoàn mỹ trốn tránh qua đi. Rất tốt. Dược Kim ở một bên nhịn không được hô lên một tiếng. Nhưng mà mới vừa tránh né một viên cầu, trên bầu trời lại có một viên cầu đánh xuống. Ngay sau đó, hai cái, ba cái, bốn cái, nháy mắt, cương thần đặc cấp cấp 3 trên bầu trời không ngừng phun ra viên cầu. Nó muốn nhìn mấy người Lâm Dương này trốn tránh như thế nào. Kế tiếp, cương thần đặc cấp cấp 3 sợ ngay người. Nó chỉ nhìn đến cái xe kia rẽ trái rồi rẽ phải, ra tốc rồi lại giảm tốc, đem mấy chục viên cầu mà chính mình phun ra toàn bộ tránh né qua đi. Cương thần đặc cấp cấp 3 trực tiếp hét lớn một tiếng, tiếp theo nhìn xe thả chậm tốc độ. Cương thần đặc cấp cấp 3 chần chờ. Nó cũng không ngốc, hiện tại nó coi như nhìn thấu Lâm Dương là cố ý cầu dẫn chính mình, làm cho chính mình đi công kích hắn. Tuy rằng cương thần đặc cấp cấp 3 không biết đây là vì sao, nhưng cương thần đặc cấp cấp 3 biết bọn họ không có hảo tâm. Cương thần đặc cấp cấp 3 có chút chần chờ, nghĩ đến tin đồn về Lâm Dương tại ngoại giới, sợ Lâm Dương lại có âm mưu quỷ kế gì. Hơn nữa tốc độ xe nhanh như vậy, chính mình phi hành đến cực hạn cũng chỉ là bảo trì cùng với xe tốc độ giống nhau mà thôi. Nếu là chính mình công kích, tốc độ của chính mình liền sẽ chậm lại một chút, xe liền chạy xa, chẳng những công kích không đến, còn sẽ làm cho mấy người Lâm Dương chạy trốn. Nghĩ đến đây, cương thần đặc cấp cấp 3 trực tiếp xoay người, hướng về phương hướng ngược lại mấy người Lâm Dương bay đi. Lâm Dương trợn tròn mắt, mấy người quái điểu cũng trợn tròn mắt, cương thần đặc cấp cấp 3 này vậy mà chạy rồi. Mẹ nó, vì sao lại chạy đi? Lâm Dương có chút khó hiểu hỏi. Phỏng chừng là nhìn thấu âm mưu của ngươi đi. Quái điểu xoa xoa cái trán không có mồ hôi lạnh nói. Mẹ nó, ta còn nói làm nó chết. Ai, bỏ đi. Lâm Dương thô bạo mắng một câu nói. Nếu như Lâm Dương nói bị người khác nghe được, không biết nên nghĩ như thế nào. Có thể ở trước mắt cương thần đặc cấp cấp 3 chạy trốn liền rất ghê gớm. Kết quả đem cương thần đặc cấp cấp 3 bước chạy, Lâm Dương còn không thỏa mãn, còn muốn làm cho người ta chết. Ờ, lão đại, chạy liền chạy đi. Thần Tinh có chút vô ngữ nói. Mẹ nó, ta thật sự rất muốn làm nó chết, nó chính là cương thần đặc cấp cấp 3. Nghe Lâm Dương nói, Thần Tinh cùng với quái điểu đều thực vô ngữ. Bọn họ chính là biết cương thần đặc cấp cấp 3 có bao nhiêu lợi hại. Lá gan của Lâm Dương thật sự là làm cho hai người bọn họ không thể không bội phục. Được rồi, Lâm Dương, chạy liền chạy đi. Chúng ta hiện tại đi hỗn loạn thành đi. Quái điểu nói. Lâm Dương gật gật đầu. Tiếp theo Thần Tinh một lần nữa đưa vào ba chữ hỗn loạn thành. Nhưng mà cương thần đặc cấp cấp 3 kia sau khi chạy trốn, liền cùng đại quân của nó hội hợp. Cương Ngạnh đại soái, ngài không phải là đuổi theo Lâm Dương sao? Vì sao lại thở hổn hển chạy về tới? Trong đó, một cương thần cao cấp cấp 1 nói. Đuổi cái rắm, lùi lại, trở về cương tộc. Cương thần Cương Ngạnh có chút phẫn nộ nói. Nhìn bộ dáng cương thần Cương Ngạnh, không ít cương thần sắc mặt đều quái dị lên. Tiếp theo ngày hôm sau, liền có đồn đãi. Lâm Dương vậy mà đem cương thần đặc cấp cấp 3 đánh chạy. Tin tức này nháy mắt thổi quét toàn bộ Đông Đại Lục cùng với Nam Đại Lục ở bên cạnh. Còn có xu thế lan tràn hướng về Bắc Đại Lục. Đối với lâm dương trống rỗng xuất hiện này, rất nhiều người đều muốn kiến thức. Một thần sư sơ cấp sao có thể đem cương thần đặc cấp đánh chạy? Hơn nữa sư tôn hắn là ai vậy mà dạy ra đệ tử lợi hại như thế? Thậm chí còn có thần sư kêu lâm dương xây dựng thế lực của chính mình, bọn họ tỏ vẻ nguyện ý đi theo lâm dương. Đương nhiên những cái đó lâm dương đều không biết. Ở trong xe vượt qua 3 ngày 3 đêm, mấy người lâm dương rốt cuộc đi tới hỗn loạn thành. Toàn bộ hỗn loạn thành tọa lạc ở trong một mảnh dãy núi liên miên, chỉ có một con đường đi thông đến trong hỗn loạn thành. Bởi vì người ở hỗn loạn thành thật sự là quá nhiều, hơn nữa chỉ có một con đường, khiến cho con đường này đều là người đi tới hỗn loạn thành. Không có biện pháp, xe không thể nào lái vào, mấy người lâm dương đành phải đem xe ngừng ở một bên. Tiếp theo xuống xe đi bộ tiến vào, bọn họ cũng không lo lắng xe bị trộm. Phải biết rằng đây chính là xe thể thao mới nhất linh giới, chỉ cần không phải chủ nhân, liền tính vừa sờ xuống xe, xe cũng sẽ thả ra một đạo quang mang, đem người kia vây quanh ở quang mang. Không có thần lực thần sư cao cấp cấp 1 là tránh thoát không ra. Vừa xuống xe, Lâm Dương liền nhìn đến một tảng lớn đầu người. Thần sư sơ cấp, thần sư trung cấp, cấp 1, cấp 2, cấp 3 toàn bộ hướng về trong hỗn loạn thành đi đến. Đầu người một cái dựa gần một cái, hợp thành một mảnh hải dương đầu người. Mẹ nó, vậy mà nhiều người như thế. Lâm Dương nhịn không được thô bạo mắng một câu. Lời này vừa ra, Lâm Dương liền cảm giác được vài đạo quang mang sắc bén nhìn chính mình. Ây, Lâm Dương, ngươi phải làm bộ là người gặp qua việc đời. Nếu như ngươi là tiểu bạch ở chỗ này, liền sẽ bị ăn đến xương cốt đều không giữ thừa. Quái điểu ở một bên nói. Thiệt hay giả vậy? Lâm Dương có chút hoài nghi nhìn quái điểu. Tới. Quái điểu nhìn một nam nhân cùng một nữ nhân, lập tức hướng về Lâm Dương đi tới, có chút chần chờ nói đến. Lâm Dương có chút vô ngữ sờ sờ đầu. Hắn không biết quái điểu vì sao sẽ nói ra một câu như vậy. Đúng lúc này, Lâm Dương cảm giác chính mình bị người kéo áo lại. Xoay người, Lâm Dương liền nhìn đến một nam một nữ, đại khái khoảng hơn 40 tuổi. Hai người bọn họ đều là thần sư trung cấp cấp 3. Có thể nói, thần sư trung cấp cấp 3 ở linh giới là thực bình thường, không phải tốt lắm, nhưng cũng không phải là quá kém. Ây, hai vị có chuyện gì sao? Lâm Dương nhìn hai thần sư này nói. Liền ở sau khi Lâm Dương nói ra những lời này, nam nhân trung niên kia không nói hai lời, giơ tay liền đối với khuôn mặt của Lâm Dương đánh tới. Lâm Dương sửng sốt, tiếp theo phản ứng lại, vận dụng pháp lực của chính mình, tay trái trực tiếp bắt lấy cánh tay của nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên có chút ngoài ý muốn, tiếp theo dùng sức kéo lấy tay của mình một chút, vậy mà kéo không ra, thật giống như tay của Lâm Dương là kìm sắt. Nữ tử kia ở một bên thấy không thích hợp, nhanh chóng vẻ mặt khóc tang nói. Con của ta, người mau cùng với chúng ta trở về. Chuyện người giết chết người kia, ta và phụ thân người đã đem nó giải quyết. Hiện tại không có sự tình gì, ngươi đừng đi hỗn loạn thành. Nghe nữ nhân này nói, cùng với xem biểu tình của nàng, Lâm Dương ngẩn người. Vừa rồi hắn thật sự là có trong nháy mắt như vậy, hoài nghi hai người này có phải cha mẹ của chính mình hay không. Bất quá Lâm Dương thực mau liền phản ứng lại. Tiếp theo, đầy mặt phẫn nộ nhìn người phụ nữ trung niên kia nói. Người biết ta bình sinh thống hận nhất là cái gì không? Đó chính là có người mắng cha mẹ ta. Hiện tại ngươi vậy mà giả mạo cha mẹ ta, đi tìm chết đi. Nói xong, Lâm Dương buông ra tay của nam nhân trung niên, đôi tay kết pháp ấn, trong miệng niệm động pháp quyết. Cuối cùng đôi tay phát ra kim quang, bay thẳng đến nam nhân trung niên đánh tới. Nam nhân trung niên cũng không hổ là thần sư trung cấp cấp 3. Sau khi nhanh chóng phản ứng lại, vận chuyển pháp lực của chính mình, đầy mặt khinh thường hướng về Lâm Dương phát ra, ngăn cản mà đi. Vừa rồi hai người bọn họ liền thấy rõ ràng, Lâm Dương bất quá chỉ là thần sư sơ cấp cấp 1 mà thôi, bọn họ là thần sư trung cấp cấp 3, cho rằng chính mình chắc chắn ăn được Lâm Dương, cho nên mới giả mạo cha mẹ Lâm Dương, chuẩn bị đem Lâm Dương đưa tới chỗ không có ai mà tống tiền. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ở thời điểm Lâm Dương động thủ, người phụ nữ trung niên ở một bên kia cũng động thủ. Thời điểm nàng chuẩn bị đánh Lâm Dương, một con vật cả người mọc đầy lông màu trắng, trên trán có một chiếc sừng, nhanh như tia chớp xuất hiện ở trước mặt nàng. Dược kim đối với người phụ nữ trung niên kia hét lớn một tiếng, khí thế cả người kích phát, bộ lông màu trắng trên người tựa như con nhím, thẳng tắp dựng lên. Người phụ nữ trung niên cảm nhận được khí thế của dược kim, đồng tử co rụt lại, tiếp theo liền nghe được oanh một tiếng. Công kích của Lâm Dương cùng với nam nhân trung niên va chạm tới cùng nhau, dư ba nháy mắt tứ tán mở ra, đem không ít người xem náo nhiệt chung quanh đều ném đi ra ngoài. Ngay cả người phụ nữ trung niên cũng không ngoại lệ, lùi về phía sau mười mấy bước mới đứng vững thân hình. Dược kim thấy thế, nhanh chóng bảo vệ thần tinh cùng với quái điểu. Nhưng mà khi quang mang kim sắc của Lâm Dương va chạm đến trên tấm chắn của nam nhân trung niên, đánh tan tấm chắn, trực tiếp xuyên thủng thân thể của nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên trên mặt hiện ra vẻ không thể tin tưởng, tiếp theo thẳng tắp ngã xuống. Nháy mắt hạ gục, hoàn mỹ nháy mắt hạ gục, không có bất luận trì hoãn cái gì, trực tiếp khiến cho người chung quanh kinh ngạc đến ngây người. Người phụ nữ trung niên kia thấy thế, nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, biết chính mình trêu chọc đến nhân vật không thể trêu vào, mới vừa chuẩn bị chạy trốn, một thanh kiếm gỗ đào đỏ bừng từ ngực của nàng xuyên qua, xoay vòng một cái, cuối cùng trở lại trong tay của Lâm Dương. Mẹ nó, nháy mắt hạ gục, hoàn mỹ nháy mắt hạ gục. Trời ạ, thần sư sơ cấp vậy mà đem thần sư trung cấp nháy mắt hạ gục, quá điên cuồng. Đúng vậy, đây còn là thần sư sơ cấp sao? Chẳng lẽ hắn là Lâm Dương trong truyền thuyết sao? Nói bậy, sao có thể? Loại nhân vật này sao có thể đi vào nơi này? Người chung quanh sau khi phản ứng lại toàn bộ kêu lớn. Một màn vừa rồi kia đối với bọn họ thật sự là ấn tượng quá lớn. Phải biết rằng thần sư sơ cấp có thể ở trong tay thần sư trung cấp chạy trốn, bọn họ đã nghe nói qua. Nhưng thần sư sơ cấp có thể giết thần sư trung cấp, bọn họ gần nhất mới nghe nói qua, đó chính là Lâm Dương. Nhưng còn thần sư sơ cấp nháy mắt hạ gục thần sư trung cấp, bọn họ hiện tại lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa thần sư sơ cấp cùng với thần sư trung cấp, tuy rằng chỉ kém một bậc, nhưng một bậc này liền giống như lạch trời không thể vượt qua. Thời điểm mọi người ở đây ngươi một lời ta một câu, Lâm Dương giết chết hai người kia, để mặt lệ khí đứng ở nơi đó, hô hấp đều bắt đầu dồn dập, hai mắt càng ngày càng đỏ lên. Cả người đều lộ ra một cỗ thị huyết, làm cho mọi người chung quanh vốn đang nghị luận sôi nổi, đột nhiên thanh âm dừng lại, đồng thời nhìn Lâm Dương. Lúc này, quái điều ở một bên cũng cảm giác được không thích hợp, nhịn không được nhìn Lâm Dương nói. Lâm Dương, ngươi đang làm gì vậy? Không có việc gì chứ? Tại hỗn loạn thành giết người, diễn liền giết, không có việc gì. Lâm Dương không có trả lời quái điều, mà là thân thể bắt đầu run rẩy, trong tay nắm lấy kiếm gỗ đào cũng phát ra hồng quang yêu dị. Không trung tức khắc tràn ngập một loại khí vị máu tươi, thật giống như nơi này đã chết rất nhiều người. Đúng lúc này, quái điểu lông tơ dựng lên, nhịn không được hét lớn. Mau, chạy mau! Quái điểu, chạy cái gì? Dược kim có chút không rõ nguyên do nói. Mau, Lâm Dương muốn giết người! Dược kim, mau mang chúng ta chạy đến trong thành đi! Quái điểu mới vừa nói xong, liền nhìn đến Lâm Dương lập tức giơ lên kiếm gỗ đào, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Thanh âm tức khắc bay về bốn phương tám hướng phóng đi, truyền thật xa. Ngay sau đó, tiếng kêu qua đi, Lâm Dương tay cầm kiếm gỗ đào, hai mắt đỏ bừng nhìn những thần sư kia. Thân hình chợt lóe, xuất hiện ở trước mặt một thần sư sơ cấp cấp 2. Phụt một tiếng, Lâm Dương trực tiếp một kiếm đem hắn đâm thủng. Tức khắc, toàn bộ bên ngoài hỗn loạn thành lập tức nổ tung. Nơi này đều là thần sư sơ cấp cùng với thần sư trung cấp cấp 2 cấp 3. Ngay cả thần sư trung cấp cấp 1 đều không có. Bọn họ nào dám cùng với Lâm Dương chống lại? Mau, chạy mau, người này điên rồi. Mẹ nó, người tránh ra cho lão tử. Chạy không nhanh còn muốn chạy phía trước sao? Lúc này, một thần sư trung cấp cấp 2 nhìn thấy một thần sư sơ cấp cấp 1 ngăn trở chính mình chạy vào trong thành, liền nói. Nói xong, thần sư trung cấp cấp 2 này trực tiếp đem thần sư sơ cấp cấp 1 nhấc lên, tiếp theo ném về phía sau, chính mình nhanh chóng phóng đến trong thành. Thần sư sơ cấp cấp 1 bị vứt đi kia cũng là xui xẻo. Lâm Dương giơ lên kiếm gỗ đào của chính mình, thời điểm đang chuẩn bị giết chết một vị thần sư mỹ nữ. Thần sư sơ cấp cấp 1 bị ném lại đây, trực tiếp rơi vào trên kiếm gỗ đào của Lâm Dương. Hắn làm pháp lực đem chính mình vây quanh lại, thế nhưng vô dụng, kiếm gỗ đào đem hắn xuyên qua thật giống như xuyên qua đậu hũ. Hai mắt của Lâm Dương đỏ lên, cảm giác được dị thường, ngẩng đầu nhìn nhìn kiếm gỗ đào của chính mình, tiếp theo dùng sức vung lên. Chỉ một thoáng, người không có bị kiếm gỗ đào ném ra ngoài, mà là đem người này từ giữa bụng vẫn luôn cắt đến giữa hai chân. Phanh một tiếng, một khối thi thể chết không nhắm mắt rơi trên mặt đất. Nhưng mà nữ thần sư vừa rồi Lâm Dương chuẩn bị giết chết kia chẳng những không có chạy, ngược lại ôm chặt chân của Lâm Dương đau khổ cầu xin. Cầu xin ngươi đừng giết người lung tung được không? Ta cầu xin ngươi. Nhưng mà Lâm Dương không để ý đến lời nói của nàng. Hắn hiện tại chỉ muốn giết chết những thần sư đó phun ra tới máu tươi. Lâm Dương cảm thấy rất đẹp, hơn nữa hương vị máu tươi rất dễ ngửi. Lâm Dương giơ lên kiếm gỗ đào, đối với đầu của nữ thần sư kia trực tiếp đâm xuống. Nhưng mà nữ thần sư này không có chống cự, mà là nâng lên đầu của mình, nhắm hai mắt, nghênh đón kiếm gỗ đào của Lâm Dương. Xem tốc độ cùng với mũi kiếm gỗ đào này, nếu như lần này đâm trúng, xác định vững chắc từ mặt của nữ thần sư xuyên xuống, cuối cùng xâm nhập vào thân thể của nàng, xuyên ra bên ngoài. Thế nhưng ngay sau đó, liền ở thời điểm mũi kiếm gỗ đào cánh mũi của nữ thần sư chỉ có 1 cm, Lâm Dương dừng lại động tác. Nữ thần sư lông mi run nhẹ nhẹ, thấy thật lâu không có động tĩnh, mở ra mắt to ngập nước, liền nhìn đến mũi kiếm gỗ đào ngừng ở trước mắt chính mình. Trong nháy mắt, trên trán của nữ thần sư này đều xông ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi nàng không có sợ hãi, đó là không thấy được. Hiện tại nhìn đến mũi kiếm gỗ đào sắc bén như vậy, nếu như đâm trúng chính mình, nữ thần sư không dám tưởng tượng. Nữ thần sư hung hăng nuốt nuốt nước miếng, có chút sợ hãi nhìn Lâm Dương. Nhưng mà Lâm Dương lại thu hồi kiếm gỗ đào, ngồi xổm xuống, đôi tay nâng mặt của nữ thần sư, hai mắt phát ra hồng quang, đánh giá nữ thần sư này. Nữ thần sư tùy ý để cho Lâm Dương nâng khuôn mặt của chính mình, cũng không dám cử động. Không, vì sao? Vì sao ta không thể khống chế thân thể của mình? Tại sao lại như vậy? Nhưng mà Lâm Dương lại là trong nội tâm điên cuồng kêu to. Kỳ thật vừa rồi sau khi giết chết nam nhân trung niên kia, Lâm Dương đột nhiên phát hiện. Giết người thì ra thoải mái như vậy, trước kia hắn còn không có cảm giác được. Nhịn không được một kiếm rút ra giết chết người phụ nữ trung niên kia. Sau đó Lâm Dương liền nhịn không được nhìn người chung quanh. Lâm Dương rất muốn đem bọn họ giết chết. Sau đó Lâm Dương liền không khống chế được thân thể của chính mình, bắt đầu giết chóc bốn phía. Cho đến vừa rồi, thời điểm Lâm Dương chuẩn bị giết chết nữ thần sư này, nhìn khuôn mặt của nữ thần sư, Lâm Dương đột nhiên dừng lại động tác của chính mình. Đáng chết, thân thể của ta tại sao lại như vậy? Rốt cuộc tại sao lại như thế này? Vì sao thấy nữ thần sư này, thân thể của ta liền dừng lại? Nhìn đến thân thể của chính mình vậy mà phát ngốc nhìn chằm chằm vào nữ thần sư, Lâm Dương lúc này mới bình tĩnh một chút, đồng thời mới nghiêm túc đánh giá nữ thần sư. Tiểu mộng vì sao lại ở chỗ này? Vì sao nàng lại thành thần sư? Không, nàng không phải tiểu mộng, chỉ là cùng tiểu mộng có bộ dáng rất giống mà thôi. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên ý thức được, đây có thể là di chứng sau khi chính mình thi triển Mao Sơn phong sát thuật. Nghĩ đến đây, Lâm Dương muốn phát điên. Di chứng Mao Sơn phong sát thuật này, hắn biết, không có bất luận biện pháp gì có thể tiêu trừ, chỉ có chờ di chứng tự mình biến mất. Tựa như trước kia, di chứng của Lâm Dương chính là mất trí nhớ. Hiện tại cái di chứng này lại là giết chóc. Mất trí nhớ, Lâm Dương còn tốt một chút. Thế nhưng giết chóc, Lâm Dương chỉ có chờ nó tự mình biến mất. Hết thảy đều chỉ có mặc cho số phận. Nhưng mà thân thể của Lâm Dương, thời điểm nhìn nữ thần sư kia, trên mặt xuất hiện một tia tươi cười ôn nhu. Rất là quái dị, Lâm Dương căn bản không có khống chế thân thể của chính mình. Thân thể của hắn vừa biết cười, lại sẽ giết người, biết thi triển pháp thuật, hoàn toàn chính là bộ dáng bị người đoạt xá. Nhưng Lâm Dương biết, chính mình không có bị đoạt xá. Nếu như bị đoạt xá, hắn sao có thể không cảm giác được? Người đừng lại giết người được không? Đúng lúc này, nữ thần sư này lông mi hơi hơi rung động, trên mặt có chút sợ hãi nói. Nhưng mà thân thể của Lâm Dương không có bất luận phản ứng gì. Lâm Dương, người không có việc gì chứ? Quái điểu ở trên lưng của Dược Kim ngồi ở một bên đột nhiên nói. Sau khi nghe được quái điệu nói, Lâm Dương đột nhiên sửng sốt, tiếp theo đầy mặt dữ tợn. Răng rắc một tiếng, đôi tay đem cổ của nữ thần sư kia vặn gãy. Nhìn thấy một màn này, quái điểu nhìn không được thân thể run lên. Nó cảm giác cổ mình đều lạnh toát, thật giống như người vừa rồi bị Lâm Dương vặn gãy cổ là nó. Nhưng mà nữ thần sư kia đến chết đều không rõ, vì sao vừa rồi Lâm Dương còn bình thường, như thế nào lập tức lại đem nàng giết chết. Bất quá hiện tại nàng cũng không cần phải minh bạch, bởi vì nàng đã chết. Liền ở sau khi giết chết nữ thần sư, Lâm Dương cầm lấy kiếm gỗ đào, đứng lên, tiếp theo nhìn quái điểu, không nói một lời, bay thẳng về phía quái điểu. Mẹ nó, dược kim, chạy mau! Thấy thế, đồng tử của quái điểu co rụt lại, nhanh chóng hét lớn một tiếng. Dược kim tuy rằng không biết vì sao Lâm Dương đột nhiên biến thành như vậy, nhưng thời điểm nhìn đến Lâm Dương vọt tới chính mình, lập tức tựa như tia chớp chạy mất. Nhưng mà vừa rồi quái điểu nói, làm cho người chung quanh đều nghe được rõ ràng. Mẹ nó, hắn chính là Lâm Dương sao? Trời ạ, hắn chính là Lâm Dương trong truyền thuyết. Chạy không được vừa rồi nháy mắt hạ gục thần sư trung cấp cấp 3 kia. Quả nhiên danh bất hư truyền. Ấy, các người còn ở nơi này thất thần làm gì? Hắn chính là Lâm Dương, chạy mau! Lâm Dương chính là có thể đối kháng thần sư cao cấp cấp 1. Nghe người này nói, vốn dĩ mọi người liền đang nổ tung, càng thêm không kiềm chế được. Thần sư đi ở phía sau, vì chạy trốn, bất chấp tất cả, đối với người phía trước chính là một cái pháp thuật ném qua, sau đó chính mình nhanh chóng hướng về trong hỗn loạn thành phóng đi. Nhưng mà Lâm Dương phát hiện mục tiêu của chính mình vậy mà không thấy, không có do dự, nhìn đến một thần sư cách chính mình gần nhất, trực tiếp vọt đi qua. Trong lúc nhất thời, người chạy chậm đều bị Lâm Dương giết chết. Một ít thần sư cấp bậc cao một chút còn có thể đối kháng hai chiêu, bất quá cuối cùng vẫn là bị giết chết. Cấp bậc thấp trực tiếp bị Lâm Dương nháy mắt hạ gục. Vài phút sau, trên đường cái nguyên bản dòng người chen chúc xô đẩy, hiện tại một người đều không có. Tòa nhà lớn trong hỗn loạn thành, không ít thần sư trung cấp đều phi thiên dựng lên, đứng từ xa nhìn Lâm Dương trong truyền thuyết. Ha ha ha, Lâm Dương ở nơi nào? Ai là Lâm Dương? Ta muốn cùng hắn quyết đấu. Đúng lúc này, trong hỗn loạn thành, đột nhiên một trận thanh âm truyền ra tới, tiếp theo liền thấy được một thần sư trung cấp cấp 1 bay ra. Oa, trời ạ, vậy mà là Tử Dương thần sư. Đúng vậy, Tử Dương thần sư chính là trụ cột vững chắc của hỗn loạn thành chúng ta. Các người biết cái gì? Tử Dương thần sư này chính là người có thể từ trong tay thần sư cao cấp cấp 3 chạy trốn. Hơn nữa trước kia nghe nói còn từng giết chết một cương thần cao cấp cấp 3 bị thương nhẹ. Nghe những thần thoại chung quanh, điều này làm cho đám người thần tinh cùng với quái điểu còn có dược kim xen lẫn trong đó đều nhịn không được cười lạnh một chút. Chiến tích hắn đã ở trước mặt Lâm Dương dám đều không phải. Phải biết rằng Lâm Dương chính là bước cho cương thần đặc cấp cấp 3 chạy trốn. Tuy rằng dùng ngoại lực, nhưng là bước chạy cương thần đặc cấp cấp 3 là sự thật. Hắn chính là Lâm Dương. Đúng lúc này, một thần sư chỉ vào Lâm Dương ở bên ngoài hỗn loạn thành còn đang múa may kiếm gỗ đào lung tung nói. Hả? Hắn chính là Lâm Dương sao? Thấy thế nào giống như một kẻ điên như vậy? Tử Dương cau mày, có chút không vui nói. Hắn cho rằng thần sư kia khẳng định đang lừa chính mình, bằng không chính là người phía dưới căn bản không phải là Lâm Dương. Không biết, vừa rồi hắn nháy mắt hạ gục hai thần sư trung cấp cấp 3, sau đó cả người đều bắt đầu thay đổi, trở nên thích giết người. Lúc này, trong đám người lại có một thần sư nói. Thần sư sơ cấp cấp 1 nháy mắt hạ gục thần sư trung cấp cấp 3 sao? Như vậy xem ra, hắn thật sự là Lâm Dương. Nói tới đây, Tử Dương thần sư trực tiếp bay ra khỏi hỗn loạn thành, tiếp theo ngừng ở đỉnh đầu của Lâm Dương nói. Người chính là Lâm Dương sao? Nghe nói người có thể cùng với thần sư cao cấp cấp 1 chống lại. Tử Dương ta không tin điều này. Hôm nay ta liền khiêu chiến người. Nhưng mà Lâm Dương trên mặt đất hoàn toàn không để ý đến hắn, tiếp tục múa may kiếm gỗ đào. Tử Dương mặt mũi có chút không nhịn được, nghĩ tới hắn ở tại trong hỗn loạn thành, ai mà không cho hắn mặt mũi đây. Liền tính những người giết hại thành tính, giết người như ma, ở hỗn loạn thành nhìn thấy hắn cũng phải kêu hắn một câu Tử Dương thần sư. Thế nhưng đối mặt Lâm Dương, Lâm Dương lại không thèm để ý đến hắn. Lâm Dương, ngươi đừng giả ngây giả dại cho ta. Ngươi có dám đi lên cùng ta chiến một trận hay không? Tử Dương hừ lạnh một tiếng nói. Nhưng mà Lâm Dương vẫn là không để ý đến hắn. Tử Dương tức giận trực tiếp lấy ra kiếm gỗ đào, bấm một cái pháp quyết. Kiếm gỗ đào cách không đối với Lâm Dương đâm tới. Nháy mắt, trên kiếm gỗ đào, một đạo quang mang kim sắc nhanh như tia chớp hướng về Lâm Dương công kích tới. Tức khắc, ngọc bội trên ngực của Lâm Dương nhanh chóng chấn động. Thế nhưng cái này cũng không phải ở khi Lâm Dương có thể khống chế thân thể của chính mình. Hắn nào biết được trốn tránh. Oanh một tiếng, Lâm Dương trực tiếp bị đánh trúng, tựa như diều đứt dây, bay ra bên ngoài mấy trăm mét, lúc này mới rơi trên mặt đất, tiếp theo phun ra một ngụm máu tươi. Tử Dương có chút trợn tròn mắt, mọi người trong hỗn loạn thành bao gồm cả đám người quái điểu đều trợn tròn mắt. Mẹ nó, Lâm Dương yếu như vậy sao? Không có đạo lý. Tử Dương nhìn Lâm Dương rốt cuộc không dậy nổi, có chút nghi hoặc nói. Nhưng mà lại nhìn Lâm Dương, hắn thật sự là có khổ nói không nên lời. Vừa rồi hắn không thể khống chế thân thể của chính mình, hiện tại bị đánh trúng, lập tức liền khống chế thân thể của chính mình. Thế nhưng vừa rồi một kích kia làm cho Lâm Dương bị thương quá nặng, bò đều bò không dậy nổi. Mẹ nó, vừa rồi không cho ta khống chế thân thể, hiện tại bị đánh trúng mới khiến cho ta khống chế, làm hại lão tử chịu trọng thương như vậy, khốn kiếp. Lâm Dương ở trong lòng phẫn nộ nghĩ đến. Cũng đúng, vừa rồi rõ ràng có thể tránh thoát đi, thế nhưng lại không có tránh thoát, còn làm hại bò đều không thể bò dậy, liền giống như một con chó chết quỳ rạp trên mặt đất. Điều này làm cho Lâm Dương tức giận đến thất khiếu bốc khói. Hắn thật sự là Lâm Dương sao? Vì sao cùng nghe đồn không giống nhau vậy? Sẽ không phải là người cùng tên chứ? Nhưng mà Tử Dương nhìn Lâm Dương ngã xuống đất không dậy nổi, đầy mặt nghi hoặc nói. Phải biết rằng vừa rồi một kích của hắn cũng chỉ là một kích yếu nhất mà thôi. Vậy mà khiến cho Lâm Dương không bò dậy nổi như vậy. Tử Dương thật sự không thể tin được. Lão đại! Nhưng mà Dược Kim ở trong hỗn loạn thành lúc này phản ứng lại, tiếp theo hét lớn một tiếng, bay ra khỏi hỗn loạn thành, dừng ở bên người Lâm Dương. Xem xét một chút, phát hiện Lâm Dương còn có hô hấp, Dược Kim lúc này mới thở ra một hơi, tiếp theo ngẩng đầu nhìn Tử Dương thần sư nói. Người chết chắc rồi. Nói xong, Dược Kim liền không để ý tới Tử Dương thần sư, dùng sừng trên trán của chính mình giúp Lâm Dương chữa thương. Tử Dương thần sư bị Dược Kim nói có chút thực vô ngữ. Chính mình đã khi nào bị khinh dễ như vậy? Vậy mà liền một con súc sinh đều có thể uy hiếp chính mình. Sau khi phản ứng lại, Tử Dương thần sư tức khắc nổi giận, nhìn Dược Kim hừ lạnh một tiếng, nói. Người cũng dám uy hiếp ta? Người biết ta là ai không? Mẹ nó, người biết ta là ai không? Lúc này, quái điểu ngồi trên lưng của Dược Kim đột nhiên đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Tử Dương thần sư, thô bạo mắng một câu. Ngươi? Tử Dương tức quá mà cười nói. Nói xong, Tử Dương trực tiếp lấy ra kiếm gỗ đào, một kiếm hướng về quái điểu đâm tới. Nói tới Tử Dương này cũng không phải là hạng người thiện nam tín nữ cái gì. Người ở hỗn loạn thành không có một người tốt gì, hơn nữa còn là nhân vật xưng bá một phương ở hỗn loạn thành, việc này liền càng không cần phải nói. Mẹ nó, Dược Kim, chạy mau, tới, đâm tới. Quái điểu thấy thế, vội vàng giống to. Trên mặt của Dược Kim cũng xuất hiện thần sắc nôn nóng. Đừng nhìn nó bề ngoài trị liệu nhẹ nhàng như vậy, trên thực tế, hiện tại đang ở thời điểm khẩn trương, không thể xuất hiện chút nào ngoài ý muốn. Liền ở thời điểm Tử Dương sắp đâm trúng quái điểu, Dược Kim đột nhiên rời đi chiếc sừng của chính mình, nhanh như tia chớp hướng về bên phải tránh né. Kiếm gỗ đào trực tiếp xẹt qua trên đầu quái điểu, bị cắt xuống vài sợi lông chim, phiêu đáng ở không trung. Việc này làm cho quái điểu sợ tới mức ứa ra mồ hôi lạnh, để có điểm hối hận vì đã kiêu ngạo như vậy. Quái điểu trước kia cũng là thói quen kiêu ngạo, tộc thánh điểu của nó ở linh giới có thể nói là chủng tộc cường đại nhất, thần bí nhất. Thế nhưng hiện tại nó bị phong ấn, trong lúc nhất thời thói quen kiêu ngạo cũng sửa không được. Sau khi một kiếm đâm vào không khí, Tử Dương đồng tử co rụt lại, hắn không nghĩ tới con vật kỳ quái này tốc độ vậy mà nhanh như thế. Đúng lúc này, Lâm Dương ngã trên mặt đất, đột nhiên dựng lên thân thể, một cái pháp quyết bấm ra, bay thẳng đến Tử Dương đánh tới. Oanh một tiếng, Tử Dương một cái vô ý bị Lâm Dương đánh trúng, thân thể bay ngược đi ra ngoài, cuối cùng hung hăng rơi trên mặt đất. Bất quá Tử Dương tốt xấu gì cũng là thần sư trung cấp cấp 1. Lâm Dương hấp tấp bấm pháp quyết, đối với hắn căn bản không có thương tổn cái gì. Thế nhưng việc này thực mất mặt, tại trước mặt nhiều người như vậy, chính mình vậy mà chật vật ngã trên mặt đất như thế. Tử Dương một cái cá chém lộn mình, xoay người dựng lên, tiếp theo nhìn Lâm Dương sớm đã đứng ở nơi đó, ngực có một trận kinh liệt phập phồng. Bất quá nhớ tới vừa rồi Lâm Dương bị thương nặng như vậy, hiện tại lại giống như người không có việc gì. Thế nhưng vừa rồi con vật kỳ quái kia chỉ dùng sừng chạm vào hắn một chút mà thôi. Nghĩ đến đây, Tử Dương không khỏi liếc mắt nhìn Dược Kim vọt đến một bên kia một cái. Vừa rồi ngươi không phải nói cùng ta quyết đấu sao? Hiện tại đến đây đi. Lâm Dương đứng ở nơi đó nhìn Tử Dương, mặt không biểu tình nói. Ngươi thật sự là Lâm Dương sao? Tử Dương hừ lạnh một tiếng, hoài nghi nói. Không thể khiến Tử Dương không nghi ngờ, vừa rồi chính mình tùy tay một kích đều đem Lâm Dương đánh sắp chết. Ha ha ha, cam đoan không giả, vừa rồi ta chỉ là tẩu hỏa nhập ma mà thôi. Lâm Dương cười nói. Hắn cũng không có nói ra chính mình là bởi vì thi triển Mao Sơn phong sát thuật lưu lại di chứng. Lâm Dương không ngốc, nếu là nói ra không phải để cho người khác nắm giữ được nhược điểm của chính mình sao? Tốt tốt tốt, ta muốn nhìn xem người rốt cuộc có phải lợi hại như trong truyền thuyết hay không. Tử Dương nhìn Lâm Dương lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Nói xong, Tử Dương trực tiếp bay đến bầu trời. Lâm Dương thấy thế cũng theo sát sau đó. Hai người lăng không mà đứng, cả người kích phát ra khí thế. Đến đây đi, ta không ra tay, ta làm ngươi đánh, ta dám cam đoan ngươi liền đến quần áo ta đều sờ không được. Lâm Dương nhìn Tử Dương có chút khinh thường nói. Những lời này khiến cho Tử Dương tức giận, trên mặt lúc xanh lúc trắng. Cái gì kêu chính mình liền đến quần áo của hắn đều sờ không tới? Liền tính thật sự giống như lời đồn, chính mình cũng không có khả năng sờ không tới góc áo của hắn. Tử Dương không nói gì mà là hừ lạnh một tiếng, tiếp theo bay thẳng về phía của Lâm Dương. Lâm Dương cảm nhận được ngọc bội của chính mình chấn động, đã sớm né tránh. Tốc độ của ngươi vì sao lại chậm như thế? Như vậy ngươi là thật sự sợ không tới góc áo? Sau khi Lâm Dương tránh thoát công kích của Tử Dương, đầy mặt khinh bỉ nhìn Tử Dương nói. Nói xong, Lâm Dương phát hiện mồm mép của chính mình từ khi nào trở nên tốt như vậy. Chỉ một hai câu nói liền làm Tử Dương tức đến ngực kịch liệt phập phồng. Tử Dương không tin có tà, thu hồi kiếm gỗ đào, đôi tay nhanh chóng bấm pháp quyết, trong miệng niệm động chú ngữ. Lâm Dương khoanh đôi tay, không hề làm ra bất luận chuẩn bị ngăn cản cái gì. Này, các ngươi nói ai sẽ thắng đây? Ta thấy là Tử Dương thần sư. Rốt cuộc tin đồn cũng có giả, vừa rồi hắn không phải bị Tử Dương thần sư đánh cho bò không dậy nổi sao? Nói bậy, ngươi xem, Lâm Dương hiện tại đối mặt công kích của Tử Dương thần sư còn nhàn nhã tự đắc như vậy, không làm bất luận phản ứng gì. Hơn nữa vừa rồi Tử Dương thần sư công kích Lâm Dương, liền đến góc áo của Lâm Dương đều sờ không tới, Lâm Dương đều lười ra tay. Ta nói là Tử Dương thần sư, rốt cuộc Tử Dương thần sư chính là thần sư trung cấp cấp 1. Mẹ nó, thần sư trung cấp cấp 1 thì như thế nào? Lâm Dương chính là bức tử thần sư trung cấp cấp 1, có thể cùng với thần sư cao cấp chiến đấu. Hiện tại trong hỗn loạn thành trực tiếp phân chia thành hai phe, một phe nói Lâm Dương sẽ thắng, một phe nói Tử Dương thần sư sẽ thắng. Hai phe cãi nhau đến mặt đỏ tai hồng, liền chỉ thiếu một cái ngòi nổ, sau đó liền có thể mở ra hình thức đánh hội đồng. Thời điểm mọi người ở đây nói chuyện, Tử Dương thần sư đã niết xong pháp quyết. Trong tay Tử Dương, một viên cầu kim sắc xuất hiện. Viên cầu vừa xuất hiện, không khí chung quanh đều bắt đầu cuồng bạo lên, một cỗ khí tức bức người tràn ngập khắp nơi. Đúng lúc này, Tử Dương đột nhiên nhìn không trung nói: "Mẹ nó, con chim thật lớn." Lâm Dương vừa nghe, nhìn không được hướng về bầu trời nhìn xem. Ngay sau đó, Lâm Dương cảm giác được ngọc bội của chính mình kịch liệt chấn động, không kịp chần chờ, bay thẳng đến một bên tránh né. Oanh một tiếng, viên cầu đánh vào chỗ vừa rồi Lâm Dương đã đứng, nháy mắt nổ mạnh, một cỗ khí lãng vô hình tứ tán mở ra. Mẹ nó, thiếu chút nữa trúng chiêu. Lâm Dương có chút giở khóc giở cười nghĩ đến. Hắn thật sự không nghĩ tới, Tử Dương thân là thần sư trung cấp cấp 1, vậy mà sẽ vô sỉ như vậy, còn biết gạt người. Nhìn đến Lâm Dương vậy mà lại tránh thoát đi, Tử Dương mày bắt đầu nhíu chặt lại. Tử Dương đúng không? Khốn kiếp, người vậy mà còn gạt người. Lâm Dương xoay người nhìn Tử Dương mắng. Người chính là người danh chấn toàn bộ Đông Đại Lục, ta không lừa ngươi, làm sao đánh bại ngươi? Tử Dương hừ lạnh một tiếng, có chút đương nhiên nói. Lâm Dương vô ngữ, hắn hiện tại quả thực là giờ khóc giờ cười. Tốt tốt tốt, còn bản lĩnh gì, ngươi toàn bộ dùng ra đi. Ta nói rồi, ta không hoàn thủ. Sau khi Lâm Dương đem biểu tình khôi phục lại, vội vàng trầm trồ khen ngợi, tiếp theo không thèm để ý nói. Ta không đánh ngươi, ta nhận thua. Tử Dương hừ lạnh một tiếng, phất phất tay nói. Tuy rằng hắn nhận thua, thế nhưng trên mặt lại không có một chút biểu tình xấu hổ. Phải biết rằng Lâm Dương có thể danh chấn toàn bộ Đông Đại Lục cũng không phải là không có đạo lý. Hơn nữa nghe đồn Lâm Dương còn có thể cùng với thần sư cao cấp chiến đấu, Tử Dương cảm thấy chính mình thua không oan uổng. Nếu là tiếp tục đánh tiếp, chính mình vẫn là sờ không tới góc áo của hắn, đến lúc đó mới là mất mặt lớn. Vừa rồi Tử Dương phẫn nộ, đó là không có xác định Lâm Dương rốt cuộc có phải Lâm Dương hay không. Hiện tại vài lần công kích đều bị Lâm Dương nhàn nhã né tránh, Tử Dương có thể xác định người trước mắt này chính là Lâm Dương. Người cứ như vậy nhận thua sao? Lâm Dương có chút kinh ngạc nói. Đúng vậy, ta thua tâm phục khẩu phục. Tử Dương thần sư gật gật đầu nói. Nhưng mà hai người đối thoại rõ ràng truyền tới trong tai của những thần sư ở Hỗn Loạn Thành. Mẹ nó, Tử Dương thần sư nhận thua. Đúng vậy, vậy mà cứ như vậy nhận thua. Ha ha ha, ta liền nói Lâm Dương sẽ thắng mà. Đúng vậy, tuổi còn nhỏ liền lợi hại như vậy, về sau khẳng định có thể đuổi quỷ tộc cùng với cương tộc đi. Phe ủng hộ Lâm Dương nghe được Tử Dương nhận thua đều cao hứng kêu to lên. Nhưng mà phe ủng hộ Tử Dương đều ủ rũ cụp đuôi lại, lại nhìn Lâm Dương. Lúc này Lâm Dương đang hướng về Dược Kim bay đi. Tử Dương thấy thế, nghĩ nghĩ, tiếp theo làm ra một cái quyết định thay đổi cả đời của Tử Dương. Đó chính là hắn quyết định đi theo Lâm Dương, thần phục ở dưới trướng của Lâm Dương. Nghĩ đến đây, Tử Dương nhanh chóng đuổi theo Lâm Dương. Lâm Dương ngồi trên lưng của Dược Kim, đột nhiên nhìn đến Tử Dương vậy mà lại bay về phía của chính mình. Dược Kim cũng thấy được Tử Dương, tức khắc nhè răng trợn mắt lên, hơn nữa cả người kích phát khí thế. Cảm giác được khí thế của Dược Kim, Tử Dương lại lần nữa sửng sốt. Vừa rồi hắn liền biết Dược Kim không đơn giản, hiện tại khí thế của Dược Kim vậy mà làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Tử Dương càng thêm kiên định thần phục dưới trướng của Lâm Dương. Ngươi lại muốn cùng ta quyết đấu sao? Lâm Dương có chút không rõ nguyên do nói. Không không không, ta không phải tới quyết đấu, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngài làm sao có rảnh tới Hỗn Loạn Thành vậy? Tử Dương vội vàng lắc đầu, tiếp theo có chút nịnh nọt nói. Ta tới nơi này làm gì, còn phải nói cùng với ngươi sao? Giống như Hỗn Loạn Thành không có thành chủ đi. Lâm Dương có chút vô ngữ nói. Ấy không phải, ta không phải có ý tứ này, ý tứ của ta là... Lâm Dương lão đại ngài có muốn xây dựng một cái thế lực thuộc về chính mình hay không? Tử Dương lắc lắc đầu nói. Nghe được Tử Dương vậy mà kêu chính mình là lão đại, lại còn hỏi chính mình có muốn xây dựng thế lực hay không? Lâm Dương vui vẻ. Chính mình tới Hỗn Loạn Thành làm cái gì? Còn không phải là vì xây dựng thế lực sao? Bất quá Lâm Dương không có biểu hiện ra ngoài, mà là trầm ngâm nói. Ta mới là thần sư sơ cấp cấp 1, không thể xây dựng thế lực. Hơn nữa xây dựng thế lực thực phiền toái, ta cũng không có tiền. Lâm Dương lão đại, ta chỉ hỏi ngươi có muốn hay không, cái khác ta có thể giúp ngươi làm tốt, chỉ cần ngươi nhận lấy ta làm tiểu đệ thì tốt rồi. Ngươi giúp ta thu phục sao? Không gạt ta chứ? Lâm Dương có chút hoài nghi nói. Kỳ thật hắn trong lòng đã cười như nở hoa rồi. Trên đường tới Lâm Dương liền đang rối rắm, chính mình không có tiền ở linh giới, xây dựng thế lực chính là phải bỏ ra một số tiền lớn, không có tiền ai làm việc cho ngươi đây? Hiện tại thì tốt rồi, vậy mà đưa tới cửa một tiểu đệ, hơn nữa giống như còn là vừa lợi hại vừa có tiền. Vậy được rồi, ta nhận lấy ngươi, chuyện xây dựng thế lực chúng ta vào thành lại bàn đi. Lâm Dương có chút chần chờ, tiếp theo nói: Vâng, lão đại. Tử Dương sắc mặt vui vẻ, vội vàng đối với Lâm Dương ôm quyền, cúi đầu nói: Đối với xây dựng một cái thế lực, Tử Dương đó là 10 phần tin tưởng. Vứt bỏ danh khí của Lâm Dương không nói, liền chính hắn, nếu là xây dựng một cái thế lực, người gia nhập cũng là một con số đếm không hết. Phiền toái nhất, Tử Dương cảm thấy vẫn là cấp bậc của Lâm Dương. Dựa theo quy định, không có cấp bậc thần sư cao cấp là không thể xây dựng thế lực của chính mình. Bất quá nghĩ đến Lâm Dương nghịch thiên, Tử Dương vẫn là cảm thấy vấn đề không lớn. Lâm Dương ngồi ở trên lưng của Dược Kim, bay thẳng đến Hỗn Loạn Thành. Tử Dương thấy thế cũng theo sát sau đó. Những thần sư ở Hỗn Loạn Thành nhìn đến Lâm Dương cùng với Tử Dương bay lại đây, đều vội vàng tản ra. Vừa tiến vào Hỗn Loạn Thành, Lâm Dương liền nhìn đến không ít cửa hàng, còn có khách sạn. Không thể không cảm thán, kiến trúc ở linh giới này cùng với địa cầu phong cách giống nhau, nhưng là càng tốt, càng cao lớn hơn nữa. Lão đại, ta mang người đi khách sạn của ta, ta đón gió tẩy trần cho các ngươi. Sau khi vào thành, Tử Dương nhìn Lâm Dương nói. Lâm Dương gật gật đầu, tiếp theo nhìn những thần sư đi đường kia, nhìn không được hỏi: Tử Dương, vì sao bọn họ có thể bay mà lại không bay vậy? À, là như thế này, mỗi một tòa thành đều có quy củ, không có tu vi thần sư trung cấp cấp 1 trở lên là không thể phi hành ở trong thành. Tử Dương nói. Vậy sao? Ta đây cũng không có tu vi thần sư trung cấp cấp 1, ta vẫn là đi xuống đi đường đi. Lâm Dương nói tới đây, liền vỗ tới trên đầu của Dược Kim. Dược Kim lập tức hiểu ý, nhanh chóng đáp xuống ở trên mặt đất. Điều này làm cho Tử Dương mới vừa hé miệng muốn nói cái gì, trực tiếp ngậm chặt miệng. Tiếp theo Tử Dương cũng đáp xuống ở trên mặt đất. Phải biết rằng hiện tại hắn chính là tiểu đệ của Lâm Dương, lão đại đều đáp xuống ở trên mặt đất, hắn làm tiểu đệ lại bay ở trên trời, cái này giống bộ dáng gì? Tử Dương sống nhiều năm như vậy, điểm này hắn vẫn là biết đến. Nhìn Tử Dương cũng đi theo xuống dưới, Lâm Dương âm thầm gật gật đầu. Vừa rồi hắn cũng là thử Tử Dương, xem Tử Dương có thể cùng với chính mình xuống dưới hay không. Hiện tại Tử Dương xuống dưới, lúc này Lâm Dương mới khẳng định nhận tiểu đệ Tử Dương này. Nếu là Tử Dương biết suy nghĩ của Lâm Dương, không biết nên có cảm tưởng gì. Nếu là hắn làm tiểu đệ cho người khác, người khác còn ước gì nữa kìa. Cũng chỉ có Lâm Dương còn muốn khảo nghiệm người ta, đủ tư cách mới nhận, không đủ tiêu chuẩn còn không cần. Tử Dương, ngươi ở phía trước dẫn đường đi. Lâm Dương ngồi trên lưng của Dược Kim, xoay người nói. Tử Dương gật gật đầu, tiếp theo nhanh chóng hướng về phía trước đi tới. Dược Kim theo sát ở sau lưng của Tử Dương. Trong đó Tử Dương cố ý đem tốc độ của chính mình tăng lên tới nhanh nhất. Thế nhưng hắn phát hiện Dược Kim vẫn là giống nhau theo sát ở sau lưng hắn. Lâm Dương khảo nghiệm Tử Dương, Tử Dương làm sao không có khảo nghiệm Lâm Dương đây? Liền ở khi Lâm Dương cùng với Tử Dương bọn họ đi rồi, những thần sư hai bên đường đều sợ ngây người. Mẹ nó, người trẻ tuổi vừa rồi kia là ai? Vậy mà cùng với Tử Dương thần sư ở bên nhau. Trời ạ, vừa rồi các người phát hiện hay không? Người trẻ tuổi kia xuống dưới đi đường, Tử Dương thần sư cũng đi theo xuống dưới. Không cần kinh ngạc, người này chính là Lâm Dương. Lúc này, một thần sư vừa rồi nhìn đến Lâm Dương cùng với Tử Dương chiến đấu nói. Mẹ nó, đó chính là Lâm Dương đại danh đỉnh đỉnh sao? Không thể nào, Lâm Dương vậy mà trẻ tuổi như vậy. Trong lúc nhất thời, những thần sư đó lại lần nữa khiếp sợ nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.